Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 497, chương 497, Tây Thiên sắp mưa nói khó ngưng. Ngũ công chúa nâng lên gương mặt, cái này long nữ nhìn bộ dáng, bất quá là 28 xuân xanh, chính là nụ hoa chớm nở niên kỷ, cái kia thanh tú động lòng người. Lại có một cỗ thanh lãnh cao tuyệt tâm ý, trong đó tô áo lăng la, mặt mày không thi phấn trang điểm, quả nhiên là tuyệt thế giai nhân. Nàng đối Diệp Duyên hạ thấp người, cái kia phun ra lời nói đến, kỳ âm thanh linh hoạt kỳ ảo, nhưng lại có một loại nói không nên lời êm tai, có thể lắc tâm thần người không yên. Diệp đại ca, ta đẹp không? Ngũ công chúa mắt bên trong có u oán cùng nhu tình, tựa hồ tại kể ra phụ tâm lang sự tình. Ánh mắt kia xa xa chăm chú vào Diệp Duyên trên gương mặt, chỉ là trong nháy mắt, như là phàm nhân bị suy nghĩ, tất nhiên muốn thất hồn lạc phách. Duy nàng là từ ngũ công chúa. Diệp Duyên nhíu mày, lúc này trong ánh mắt lấp lóe quang hoa, đối nàng lời nói, ngũ công chúa tự nhiên rất đẹp. Tự nhiên rất đẹp không? Tại Diệp đại ca trong nội tâm, ta sợ là so ra kém Hồng Cừ tỷ tỷ. Giọng nói của nàng ai thán uyển chuyển, trong đó tràn đầy nữ hài tử một dạng oán trách, chỉ là thổ khí như lan. Nghe được người này, bất luận tiên ma thần quỷ đều muốn tâm thần run rẩy, hận không thể đem nàng ôm vào lòng, hảo hảo yêu thương một phen. Nhưng mà như vậy cảnh sắc, xem ở Diệp Duyên mắt bên trong lại như hồng thủy mãnh thú, lúc này đã lạnh xuống diện đến. Công chúa trong lời nói có hàm ý, thế nào nói, ta chỉ là muốn cùng Diệp đại ca nói một việc. Ngũ công chúa con ngươi nâng lên, cái kia trong đó tràn ngập nhu tình. Diệp đại ca, ta chỗ nào so ra kém Hồng Cừ tỷ tỷ? Ngũ công chúa, ngài lời ấy ý gì? Diệp Duyên cảm giác có chút không thích hợp. Thân là thần linh tiên thiên cảm giác, để cho hắn cảm thấy việc này có chút kỳ quặc. Lung tung lời nói, đây chính là muốn đả thương Lý Trường Sinh tâm đâu. Công chúa không phải chân thành Trường Sinh, bây giờ nói với ta những lời này, lại tại nơi đây đánh đàn, ai cũng là đang chờ ta. À... ta Diệp Duyên ngược lại là có chút số đào hoa, chỉ bất qua vấn đề này tựa hồ rất là không đúng đây. Diệp Duyên chậm rãi lời nói, cái kia con ngươi bên trong hiển hóa quang hoa, mà chính là lúc này ngũ công chúa ngữ khí trở nên ai oán. Trường Sinh trộm cắp Càn Khôn xích, ta sớm đã hận hắn nhập cốt, như vậy bỉ ổi bộ dáng, làm sao có thể cùng Diệp đại ca như vậy anh hùng sánh vai. Diệp đại ca, ta, nàng thân thể kia khinh động, lúc này dẫm đạp đám mây, mà Diệp Duyên chính là nhìn chằm chằm nàng. Đột nhiên, tọa hạ Hoàng Long huýt dài một tiếng, đột nhiên có chút run rẩy. Chính là cái này trong nháy mắt, Diệp Duyên mở mắt, lại toàn thân bỗng nhiên cứng đờ, ý thức hỗn độn. Trước đó Phương Long nữ tựa hồ biến hóa, cảnh sắc dần dần vặn vẹo, hóa thành Hồng Cừ bộ dáng. Hồng Cừ, Hồng Cừ, Diệp Duyên vô ý thức tay giơ lên, nhưng mà chính là giờ khắc này lúc, cái kia trong lồng ngực, một chén đèn tải chập chờn, phun ra nuốt vào ảm đạm quang hoa, tam tịch vô thường đăng. Đèn này từ Diệp Duyên từ uổng tử ma thân bên trong khôi phục phía sau liền một mực đi theo. Không biết lai lịch, không biết địa vị, chưa từng tự chủ thi triển diệu pháp, mà tại bây giờ, thế mà phun ra hào quang, chiếu phá Diệp Duyên mi tâm, cái kia thần đạo hoàng uy sáng rực hiển hóa ra ngoài. Thần linh thiên địa chi uy gia trì mang theo, phá vỡ hư ảo, để cho Diệp Duyên bỗng nhiên bừng tỉnh, lại nhìn phía trước, cái kia ngũ công chúa sắc mặt đã lạnh, hoàn toàn không có phía trước nửa điểm vũ mị cao tuyệt tư thái. Là huyễn cảnh, đại huyễn mê tâm chi pháp, khá lắm, ở chỗ này chặn giết ta, ngươi là ai? Diệp Duyên tỉnh táo lại, mà ngồi dưới hoàng long bất tỉnh, bị Diệp Duyên một cước đạp ở hắn mi tâm. Cái kia cuồn cuộn thần lực chấn động, để cho Nhiễu Hoàng Hà cũng tỉnh táo lại. Lúc này vừa mở ra mắt, liền mắng to một tiếng. Yêu nghiệt, yêu nghiệt, hì hì, ta cũng không phải yêu nghiệt đâu. Ta là chân chính ngũ công chúa Liễu Bình Nhi. Ngũ công chúa nở nụ cười, nhưng cái kia khuôn mặt có chút cổ quái, tựa hồ là thích độ sâu, hận chi cắt bộ dáng. Nàng ánh mắt chuyển động, trong đó quang hoa tựa hồ muốn đâm thẳng Diệp Duyên nội tâm. Kỳ quái, kỳ quái, Diệp đại ca, người thật lợi hại a, thế nào ngay cả ta cũng vô pháp buộc lại ngươi đây? Thân thể ngươi tựa hồ có cái gì thần dị. Nàng nói như thế, lại là trong nháy mắt vượt qua sơn hải. Cái kia Diệp Duyên thần trí đột nhiên nhoáng một cái, lúc này lại gặp nàng đã tới đến trước người. Cái kia tố thủ nhẹ cởi y sam, xốp giòn thể uyển chuyển, ngũ công chúa ghé vào Diệp Duyên lồng ngực, mà tay kia xẹt qua thịt thần linh thân. Chỉ là lúc này hiển lộ vô biên xuân sắc, khí tức kia kéo dài, lập tức trấn áp Diệp Duyên thần trí, để cho hắn hoảng hốt. Lại chính là nháy mắt sau đó, một đường ngọn lửa màu xám đột nhiên từ trong thân thể luồn lên. Cái kia trong đó mang theo tử sắc đám mây, hỏa diễm bốc lên, ảm quang chấn thần. Ngũ công chúa đột nhiên kinh hô một tiếng, cái kia ngay cả liền lùi lại ra, đi biển 30 trường. Chỉ là lần này, cái kia nhìn trên tay, thế mà đã bị đốt bị thương. Nàng nâng lên con ngươi, cái kia mắt bên trong có kinh ngạc cùng không hiểu, mà khi nàng thấy rõ ràng cái kia lóe lên một cái rồi biến mất đèn dung, lập tức hoa dung thất sắc, chỉ là thì thào lời nói, cái này, Huyền Đô Bát Cảnh Cung Đăng, Tam Tịch Vô Thường Đăng Huyền Đô Bát Cảnh Cung Đăng. Nàng lời ấy thổ lộ, lại để Diệp Duyên giật mình. Cái kia đột nhiên hoàn hồn, nhìn chính mình quần áo nửa hở, lập tức giận dữ đến cực điểm. Gia hỏa này tuyệt không phải Liễu Bình Nhi. Diệp Duyên nheo lại con ngươi, tâm thần ổn định, chỗ mi tâm thần đạo hoàng uy sáng rực vòng chuyển. Đầu lâu kia chuyển hướng tứ phương, nhìn quần sơn cao xa, mây sóng ngập trời, lại là không hiểu cảm thấy một cỗ tim đập nhanh. Có mai phục, Diệp Duyên trong nội tâm không khỏi chấn động. Cái kia đột nhiên vỗ hoàng long não đại. Đi, hừ, đi tột bực đâu, yếu ớt lời nói phun ra nuốt vào đi ra. Cái kia tứ phương hải vực đột nhiên chấn động, liên đới quần sơn cũng sụp đổ. Trong đó hóa xuất đại thủ, là trong biển to yêu ra mặt. Hống, một tiếng nổi giận quát, nương theo lấy đạo thanh âm này hiển hóa, là mấy vị long tử. Cặp kia mục trống rỗng, có Thương Nham long tộc, cũng có Xuân Hoa long tộc. Bọn hắn thi triển long tộc diệu pháp, bày xuống đại trận, lúc này dẫn động sơn hải cột nước, phong tỏa càn khôn, long tộc trận pháp. Đây là, Diệp Duyên nhận ra đại trận này lai lịch, lập tức kinh hãi. Sơn Hải Long Văn Trận. Sơn Hải Long Văn Trận là long tộc huyền diệu trận pháp. Chỉ cần 10 vị thần tiên cảnh thần long tăng thêm 36 vị nhân tiên cảnh rồng tiên phương, có thể bố trí như thế đội hình, có thể nghĩ trận này uy lực bao nhiêu. Cái kia chuyển sơn đào biển, từ hóa một cảnh, phong tỏa càn khôn vạn tượng. Sơn trung có sơn, sơn ngoại thanh sơn. Trong biển có lầu lầu, bên ngoài trời lầu, núi non trùng điệp, kéo dài vô tận. Long tộc đạo văn làm cơ sở, thập thần rồng là mát, 36 long hóa thiên tượng bát hoang, dẫn long văn tràn ngập, tạo nên thiên địa càn khôn, tự thành diệu cảnh vây giết địch nhân. Các ngươi muốn tạo phản không được. Diệp Duyên gầm thét quần long, ta là Xuân Hoa long tộc đại phò mã. Các ngươi là muốn nhấc lên trời sao? Bọn hắn chính là muốn nhấc lên trời đâu. Diệp đại ca, ngươi cưới Hồng Cừ tỷ tỷ, có thể biết ác bao nhiêu người a? Ngũ công chúa thanh âm xuyên thấu qua đại trận truyền đến. Cái kia trong đó tràn đầy u oán. Diệp đại ca, không nghĩ tới trên người ngươi thế mà còn có huyền diệu như vậy bảo vật. Có thể, ai, trong lòng ngươi vĩnh viễn chỉ có Hồng Cừ tỷ tỷ, không có ta địa vị. Ngươi chỉ cần nói một tiếng thích ta, nguyện ý cưới ta mà không phải cưới tỷ tỷ, ta hiện tại liền triệt hồi đại trận này. Có được hay không? Cưới ngươi, thiên đại tiếu thoại, ngươi căn bản không phải ngũ công chúa. Ngươi kẻ này là quái vật gì? Diệp Duyên lúc này nhấc lên huyền hoàng đại thương, đã vận sức chờ phát động, đại trận kia đã bày xuống. Như thế tới lui, hắn mới hiểu được, phía trước đối phương lại là lời nói, lại là đánh đàn, lại là thi huyễn, đều là vì bố cái này Sơn Hải Long văn trận. Như là lời nói có hiệu quả, liền không cần phía sau sự tình. Như là huyễn cảnh có hiệu quả, liền không cần đại trận. Liên hoàn bên trong chụp liên hoàn chém không đứt. Diệp Duyên âm thầm thóa mà, hôm nay chính mình quả nhiên là bại. Đã từng cũng tính kế qua chư tiên địa thần, không nghĩ tới hôm nay thế mà vừa ngã vào long hoa cảnh bên trong. Cái này quả nhiên là một thù trả một thù. Thường tại bờ sông đi, nào có không ướt dày. Quanh năm đánh nhạn, hôm nay lại bị chim nhạn mổ mắt bị mù. Tức giận chạy lên não. Diệp Duyên đã nhìn không thấy ngũ công chúa, chỉ có thể chuyên tâm đối chiến mảnh này đại trận. Mà lúc này nghiêng nhìn cao thiên, Thương Hải quần sơn, cái kia 10 tôn thần long nhân hiển hóa ra ngoài, đều lấy quân bào, chính là 10 vị long quân. Diệp Duyên lạnh cả tim, bởi vì cái này trong đó có vị long quân hắn chính là nhận ra. Linh Đậu Long Quân, ngươi làm cái gì vậy? Ta hiện tại là Long Vương thân triệu, như là trì hoãn thời gian, ngươi muốn lên Trảm Long Trát. Diệp Duyên đối cái kia long quân gào thét, mà cái kia long quân nhìn về phía Diệp Duyên, sắc mặt hờ hững, không chút biểu tình, hai mắt trống rỗng phảng phất không có hồn phách. Phò mã ra, còn xin ở chỗ này đợi chờ, đợi cho thời cơ thoáng qua một cái. Xuân Hoa Đại Vương không thấy được phò mã ra, tiểu quân mới có thể thả phò mã ra ra ngoài. Hắn nói như thế, ngữ khí bình ổn băng hàn, mà chính là giờ khắc này, cái kia thập đại long quân đột nhiên động tác. Đồng thời điểm xuống một chỉ, đánh ra phong lôi sáng rực, chỉ là một cái liền đem Diệp Duyên đẩy lui mấy chục trượng. Tay kia thượng tê dại, mây khói khởi lạc, Diệp Duyên kinh hãi vô cùng, bởi vì cái kia long quân xuất thủ trong đó thế mà tràn đầy sát ý. Các người mẹ nó, tốt tốt tốt, hôm nay ta muốn đại khai sát giới. Diệp Duyên con người bỗng nhiên lạnh xuống. Chính là giờ khắc này, ánh mắt kia chỗ sâu, là ma khí ngập trời, xâm nhiên vô cùng, đã từng là ma, dù cho thành thần, vẫn có ma tính, thần tính, ma tính, cái này vị, thần ma, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.